Lão nạp phải hoàng tục. Tập 76. Chương, trong thôn có đoàn du lịch tới. Đi được thêm một hồi, bỗng phía trước xuất hiện một bóng người. Người đó mang một thân tăng y màu trắng, đầu trọc, chắp tay trước ngực, vẻ mặt tươi cười nhàn nhạt, chẳng khác nào gió xuân ấm áp. Đại sư Phương Chính, ngài không có việc gì chứ? Anh tử hô lên đầy ngạc nhiên. Nhưng sau đó nhiều hơn là vui mừng. Cô không thông thạo đường đi khỏi núi này. Có Phương Chính dẫn đường, tự nhiên là chuyện cực kỳ tốt. Đến nỗi, chuyện lừa Phương Chính lúc nãy, cô cho rằng Phương Chính không biết. Cô không đề cập tới, thì chuyện này coi như qua đi. Nhưng ánh mắt chú Đạt lại trở nên âm trầm. Kinh nghiệm nói cho hắn biết. Đi cùng với tên hòa thượng này, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Chú Đạt lập tức mở miệng nói. Gấu đâu rồi? Trương Tử đâu? Phương Chính buông tay xuống đáp. Trương Tử đại ngã bần tăng, chính mình chạy mất. Gấu đuổi theo hắn rồi. A-di-đà-phật, bần tăng cũng là chưa đến lúc tuyệt mệnh, Phật tổ bảo hộ. Cái gì? Trương Tử thế mà lại có thể làm cho loại chuyện này à? Anh tử không dám tin kêu lên. Chú Đạt lại cười lành nói. Có thể làm ra loại chuyện này mới chính là Chương Tử. Thằng nhóc đó vẫn luôn là một con sói con, là cái thứ vong ân phụ nghĩa. Nghe Phương Chính nói như vậy, chú Đạt cũng tin. Cảnh giác với Phương Chính cũng giảm bớt không ít. Nhưng không biết vì cái gì, tên hòa thượng này đã khiến hắn cảm thấy không an toàn một chút nào. Này... Anh tử vẫn là có chỗ không thể tiếp thu nổi. Thế nhưng hiện thực là như thế, cô còn có thể nói cái gì? Hiện tại, rời khỏi núi mới là quan trọng. Vì thế anh tử nói. Đại sư, chú Đạt bị thương rồi, chúng tôi muốn lập tức rời núi để trị thương cho chú ấy. Phương Chính hơi kinh ngạc. Hắn chỉ bảo gấu đen hù dọa người, chứ không bảo nó hù người ta què cả đùi. Thế nhưng chuyện đã xảy ra, hắn cũng không có cách nào chạy đi lý luận với con gấu đen chẳng biết đã đi đâu. Cũng chỉ đành để như vậy, hắn gật đầu nói. Không thành vấn đề, cùng bần tăng đi thôi. Nói xong, Phương Chính mang theo ba người, chọn đài một phương hướng đi tiếp. Còn nơi đó thông đến nơi đâu, quỷ biết. Thật như lời Tấm Nhị Cậu đã nói, Phương Chính căn bản chưa từng đi sâu vào trong núi thông thiên. Lần này vào núi, thuần túy là ỷ vào Nguyệt Bạch Tăng Y hộ thể, đi đại. Chú Đạt biết Phương Chính dẫn đường kiệu đó, phỏng chừng quăng một cái tát qua chụp chết ý niệm trong đầu hắn cũng có. Vài người lòng vòng cũng không biết đã đi được bao lâu. Mắt thấy mặt trời đang dần lặn khuất sau núi, chú Đạt nói. Phương hướng có chút không đúng thì phải. Mặt Phương Chính đỏ lên, thế nhưng vẫn nói cứng. Trời sắp tối rồi, ban đêm rất nguy hiểm. Kiếm một chỗ hạ trại dừng chân thì tốt hơn. Chú Đạt gật đầu, người căm buông chú Đạt xuống. Xoay chuyển khắp nơi. Rất nhanh sau đó, đã tìm được chỗ có gió bắc. Hắn tìm kiếm củi lửa để dừng trại. Tay chân cực kỳ thành thạo, hiển nhiên là người thạo nghề. Anh tử cũng hỗ trợ. Phương Chính ngồi ở bên cạnh chú Đạt, miễn cưỡng cho chú Đạt bị sói tha đi mất. Cùng lúc đó, một loạt xe ngựa chạy âm âm đến thung Nhất Chỉ, không dừng lại trong thung mà trực tiếp đi vào dưới chân núi, khiến không ít thôn dân tò mò quan sát. Kết quả trên xe treo một lá cờ hướng dẫn du lịch nhỏ. Mọi người tưởng là đoàn du lịch tới. Mọi người rất tò mò. Nơi này của bọn họ mà cũng có đoàn du lịch tới sao? Quả thực chất đáng ngạc nhiên. Trước đây đều là khách du lịch cá nhân, chưa từng gặp qua đoàn du lịch bao giờ. Vương Hữu Quý sau khi nghe được tin tức, liền vội vã chạy ra khỏi nhà đi hỏi tình huống. Ai ui, xin chào thôn trưởng, Chúng tôi là đoàn du lịch Hùng Lâm. Tôi là trưởng đoàn, cũng là hướng dẫn viên du lịch luôn. Nào, mời ngài điếu thuốc. Một người đàn ông béo lùn cười ha hả bắt chuyện với Vương Hữu Quý, đưa thuốc lá qua. Vương Hữu Quý vừa nghe là đoàn du lịch liền cười như nở hoa. Hắn vẫn luôn khát vọng dẫn dắt thôn Nhất Chỉ thoát nghèo làm giàu. Hiện giờ cuối cùng đã thoát khỏi nghèo khó. Nhưng chỉ dựa vào du khách của huyện Tùng Võ, hiển nhiên còn chưa đủ. Nếu có thể có nhiều đoàn du lịch đến đây, kia mới thật sự làm giàu. Cho nên Vương Hữu Quý tiếp lấy điếu thuốc, vui vẻ hàn huyên với người đàn ông béo ị kia. Tên của người đàn ông béo ị là Hùng Bổn Thư. Một cái tên thật nhã nhặn, thật hay. Chỉ vài ba câu cuộc trò chuyện của họ đã trở nên sôi nổi. Theo như lời Hùng Bổn Thư, bọn họ trên đường bị kẹt xe. Đến nơi đây là phải tạm nghỉ lại, cũng không có cách nào khác. Nếu không thì nghỉ lại một đêm trong thôn đi. Yên tâm, giá cả tuyệt đối hữu nghị. Vương Hữu Quý lập tức nói. Hùng Bổn Thư cười khổ nói. Người anh em mà, tôi cũng muốn vậy lắm. Nhưng cơ quan du lịch đã vạch sẵn hành trình rồi. Tới núi Nhất Chỉ chẳng qua lộ tuyến phát sinh đột xuất mà thôi. Nói thật, chúng tôi cũng không biết bước ngoặt tạm thời này có thể để lại ấn tượng tốt cho mọi người hay không. Nếu như ấn tượng kém, sau này cũng không tới nữa. Lần này chúng tôi bị lỗ quá rồi. Giờ dẫn bọn họ đi xem núi Nhất Chỉ xong, phải lập tức đi núi. Sáng sớm dậy sớm, lên núi ngắm sao trời. Thời gian xích sao. Vương Hữu Quý nói. Như vậy sao? Thật là đáng tiếc. Thế nhưng hôm nay trời cũng sắp tối rồi. Chờ đến khi mọi người lên núi phóng chân trời đã tối đen cũng chẳng nhìn ra được cái gì. Trời tối có chỗ hay của trời tối. Ban đêm trăng sáng vằn vặt, ngắm sao trời. Ngắm rừng trúc, chùa chiền buổi đêm cũng là loại cảm thụ khác biệt. Không được thì còn có thể đốt lửa trại mà. Hùng Bổn Thư nói. Tốt thôi, không thì để tôi tìm cho mọi người một người dẫn đường. Vương Hữu Quý nói. Không cần, tôi đã đến nơi này vài lần. Cũng quá rõ tình hình ở đây. Không dám nhọc lòng anh. Nếu lần này thành công, về sau còn nhiều cơ hội làm phiền tới các anh nữa. Lúc đó người anh em này đừng chê chúng tôi phiền phức là được. Hùng Bổn Thư nói. Sao có thể chứ, lúc nào cũng hoan nghênh các anh đến đây. Ha ha, người anh em hào sảng lắm. Đúng là người của công việc. Thôi được rồi, không nói nữa, chúng tôi lên núi đây. Hùng Bổn Thư nói xong, tiếp đón những khách du lịch vừa xuống xe chuẩn bị lên núi. Vương Hữu Quý đứng cách đó không xa nhìn. Đám người Tống Nhị Cẩu, Trần Kim cũng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Không bao lâu sau, đoàn du lịch bắt đầu lên núi. Vương Hữu Quý vung tay lên nói. Được rồi, tất cả đừng hóng chuyện nữa, nên làm gì thì làm thôi. Dọa đoàn khách du lịch chạy mất, tôi với mấy người lại nóng ruột. Mọi người cười ha ha, ôm ả tang. Chẳng qua có người trong ánh mắt mang theo một ít nghi hoặc tỷ như Trần Kim. Cùng lúc đó trên đỉnh núi. Sư đệ, sao đệ lại bò lên nóc nhà rồi? Sư phụ không phải đã nói sao, không cho đệ bò lên nóc nhà. Tiểu bày tiểu bạ. Sắp ngửa đầu nhìn nóc nhà kêu lên. Hồng Hạ Nhi trợn mắt nói. Nước tiểu của bổn đại vương chính là nước thánh, sư phụ không biết nhịn hàng. Còn nữa, lần này đệ không có tiểu, đệ đang ngắm sao trời. Đúng rồi, Tịnh Khoan. Huynh từng được bay chưa hả? Bay hả? Đôi mắt con sóc lập tức trở nên sáng ngời. Sau đó kêu lên. Sư đệ muốn mang huynh bay cùng à? Hiện giờ pháp lực của bổn đại vương đã trở về. Huynh muốn bay, quá đơn giản đúng không? Chỉ cần huynh muốn, bổn đại vương mang huynh giả vờ. Mang huynh bay, mang huynh vào thụng trác. À, lên mây trắng. Hồng Hài Nhi thiếu chút nữa hô lên mấy tiết mục giải trí ngắm trên mạng. Nó nhanh chóng sửa miệng. Sư đệ, huynh cũng muốn bay. Độc Lan vừa nghe, đang nằm trên mặt đất cũng nhanh chóng nhảy dựng lên, kêu lên sung sướng. Không thành vấn đề, Tịnh Chân sư huynh, huynh muốn đi không? Hồng Hạ Nhi hỏi con khỉ đang ngồi dưới gốc cây bồ đề, ngửa đầu như cây bồ đề, bộ dáng lão tăng nhập định, tham thiền. Con khỉ lắc đầu nói, A Di Đà Phật, Bần tăng không đi đâu, Bần tăng đang muốn tham thiền ngộ đạo. Huynh xác định không đi à? Hồng Hạ Nhi hỏi. Đều đi cả rồi, không ai giữ nhà. Lúc sư phụ đi đã nói qua, khả năng sẽ có người trộm đồ. Tuy rằng trong mắt con khỉ là khát vọng được bay cùng, thế nhưng vẫn cự tuyệt. Chương Dạ Mang. Độc Lăng vừa nghe thế, cũng nằm sắp xuống nói. Sư đệ, đệ đi đi, huynh ở lại giữ nhà thì tốt hơn. Huynh chính là đệ nhất hộ pháp của chùa. Hơn nữa, huynh còn là sư huynh. Sư phụ đã nói qua, phải biết nhường nhịn các đệ một chút. Nếu không, các huynh cứ đi hết đi. Còn đệ ở lại, sắp cũng có chút ngượng ngùng. Kết quả, tập thể Độc Lăng, con khỉ Hồng Hài Nhi đều nhìn về phía nó. Sóc lập tức nổi giận kêu lên. Ánh mắt này của các người là sao hả? Khinh thượng sóc ta sao? Ta chẳng qua, có hơi yếu sức một tí. Cái đầu có hơi nhỏ một tí. Móng vuốt thì không quá sắc bén. Còn hàm răng của đệ thì cũng tốt mà. Đệ bị ghét bỏ. Càng nói càng không đủ tự tin. Cuối cùng con sóc oa oa khóc lớn lên. Tập thể lắc đầu bất đắc dĩ. Độc Lăng nói, được rồi, Tịnh Khoan sư đệ, để muốn đi chơi thì cứ đi chơi đi. Con khỉ nói, A-di-đà Phật, sư phụ từng nói, mỗi người có một chuyên ngành riêng, một vị trí riêng, giữ nhà thì Tịnh Pháp sư huynh am hiểu, quét tước vệ sinh thì Bần tăng làm được, nhưng tuần tra nhà chúng ta thiếu sót gì, đều phải dựa vào huynh mà. Con khỉ vừa nói như vậy, tâm trạng con sóc cũng thoải mái hơn nhiều, không khóc nữa. Hồng Hải Nhi nhảy xuống khỏi nóc nhà nói, được rồi, tất cả đừng nói nữa. Chính là bay một lát mà thôi. Các huynh sợ gì? Hiện tại bổn đại vương có pháp lực. Tiểu quỷ nhà ai dám đến chùa chúng ta trộm đồ? Đệ chỉ cần khởi động ý niệm một cái, phạm vi trăm dặm đều ở trong óc đệ. Cho dù có trộm cũng không thoát khỏi tầm mắt. Đệ phất tay một cái, ở dưới chân trời góc biển cũng vẫn bắt lại được, cho nên các huynh căn bản không cần lo lắng. Thật sự hả? Sóc dễ bị lừa nhất, cũng đơn thuần nhất, nó lập tức mở to hai mắt nhịn, vô cùng phấn khích, vô cùng mong đợi hỏi ngay. Mặt Hồng Hà Nhi đỏ lên, mới nãy quả thực nó hơi khoác lác, thế nhưng được tên nhóc kia nhìn một cái sùng bái như thế, lòng tự trọng không cách nào giảm xuống được, nên vẫn gật đầu đầy khẳng định, vỗ ngực nói. Đương nhiên, ta đây muốn bay. Sóc kêu lên. Hồng Hải Nhi nhìn về phía Độc Lăng và con khỉ. Độc Lăng cùng con khỉ đồng thời lắc đầu. Hồng Hải Nhi bất đắc dĩ, đành phải mang theo con sóc một bước lên trời đi chơi. Con khỉ nhìn Độc Lăng nói, hối hận không? Độc Lăng nước mắt lưng tròng gật đầu hỏi, đệ thì sao? Nếu như hồi nãy huynh không bắt trước theo đệ, thì đệ đã cùng mọi người bay lên trời rồi. Huynh chẳng lẽ không biết đệ vừa nãy là đang giả vờ sao? Con khỉ trực tiếp ném cho Độc Lăng một ánh mắt hầm hực, hầm hừ đi ra phía sau, để lại Độc Lăng trong gió hỗn độn khóc không ra nước mắt. Độc Lăng gục cái đầu xuống, nó đã ở lại thì làm việc thôi. Thế là Độc Lăng bắt đầu hoạt động thị sát ba vòng quanh chùa như thường lệ. Ngay lúc Độc Lăng đi được vòng đầu tiên, đang ngu người ra thầm nghĩ buổi sáng ngày mai ăn cái gì nhỉ, thì có một trận tiếng bước chân truyền đến. Sư phụ đã trở lại à? Không đúng, nhiều tiếng bước chân như vậy, rất nhiều người đây, chẳng lẽ tập thể thôn dân lên núi đào măng? Độc Lăng đi qua thăm dò, nhìn về phía bóng đêm. Tầm nhìn xa của sói trong đêm tốt hơn nhiều so với người thường. Từ rất xa nó đã thấy một đám người đang lên núi. Trên vai khiêng, trên tay nâng một mớ vật dụng, trón tra trón trén, lắm la lắm lét. Nửa đêm, vô cớ lên núi, kết bè kết đội, lắm la lắm lét. Hoàn toàn giống với đặc thù của bọn trộm. theo như lời sư đệ đã nói sao? Độc Lang nghĩ đến điều này, bèn chui vào trong bụi cỏ gần đó, âm thầm lại gần, muốn nhìn một chút những người này rốt cuộc đang làm gì. Những người này không phải là đám người chú đạt kia. Độc Lang cũng không chắc bọn họ có phải trộm hay không. Ông chủ Hùng, ông nói xem, cái kia có phải chuông không? Cái này cũng quá lớn đi. Một người chỉ vào cái chuông lớn trên gác, kinh ngạc, đến trước cằm. Mặt ông chú Hùng cũng như đang nằm mơ. Sau đó mắng, mẹ nó, tên đặt khốn kiếp kìa, chỉ nói có một cái chuông. Chứ chưa nói nó lớn như thế này, thật là đậu má. Để tôi còn biết mà chuẩn bị kỹ một chút chứ. Đi, đi xem. Nói xong, ông chủ Hùng mang theo hơn 40 người tới dưới gác chuông. Một mình hắn lên gác chuông, nhìn thoáng qua Vĩnh Nhạc Đại Trung thôi, đôi mắt hắn đã trợn to. Hắn là kẻ thạo nghề trong giới đồ cổ, trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Hắn chỉ cần liếc mắt một cái thôi là biết cái chuông này không phải vật tượng, liền khiếp sợ nói: thứ tốt rồi, khó trách tên đạt chuyên đào mộ bới mã kia cũng muốn treo tượng làm trộm. Tao lúc này cũng muốn thành cướp đây. Hôm nay bất kể ai cũng đừng hòng cản tao. Gặp thần giết thần, gặp vật giết vật. Cái chuông này kể từ hôm nay nhất định phải là của họ Hùng tôi. Ông chủ à, vấn đề là cái chuông này quá lớn. Tuy người chúng ta không ít, công cụ cũng rất nhiều, nhưng muốn mang nó đi xuống một cách nguyên vẹn, khó. Một người nói. Khó à? Mang xuống nguyên vẹn, quá thực chất khó. Nhưng ai bảo với chúng mày là ta muốn đem nguyên cái chuông hoàn chỉnh xuống? Ông chủ Hùng cười lạnh nói. Ông chủ Hùng, không hoàn chỉnh, chẳng lẽ muốn hủy nó sao? Thế nhưng, có thể giá trị sẽ bị giảm mạnh đó. Một cụ già hô lên một cách kinh ngạc. Cụ già để râu dài, mang mũ tròng vành, giọng nói rất nhỏ, như thể sợ bị người ta nhận ra được. Giảm mạnh à? Kiếm một chút tiền cũng là kiếm, đặt ở nơi này, đó chính là không đáng một đồng. Cứ hủy đi. Sau khi hủy nó rồi, tên đạt có thể tìm một người sửa chữa tốt nhất. Tuy rằng không thể làm cho nó phục hồi hoàn mỹ như cũ, nhưng bán ra nửa giá vẫn có thể tìm được người mua. Trên thế giới này, không thiếu nhất chính là mấy thằng ngu có tiền. Ông chủ Hùng cười nói. Này, ông cụ có chút đau lòng. Ông Lý, tôi tìm ông tới là để ông giúp tôi hủy đồ, chứ không phải để ông đến đây nói mấy câu vô nghĩa. Ông xem thử làm cách nào tháo cái chuông này xuống mà hư hỏng có thể giảm xuống mức thấp nhất, có thể bảo tồn đã tốt nhất. Ông vẽ đường đi nước bước xong thì để đám man tử hàng cái chuông này là được. Ông chủ Hùng nói. Hàng à? Ai? Cho dù là hàng, cái chuông này nặng cả 100 tấn. Chúng ta có chừng này người cũng không thể nào khiêng xuống được. Ông cụ Lý nói. Cũng chưa có nói là khiêng nó xuống. Tôi có mang theo tổ hợp trồng trọc tới đây, dời nó tới bên cạnh bờ vực, trực tiếp ném xuống. Dưới chân núi có cần cẩu, treo nó lên xe trực tiếp lôi đi, không phải là xong rồi sao? Ông chủ Hùng nói một cách đương nhiên. Phí phạm của trời, đây chính là huy thế chân phẩm giá trị không tưởng nổi mà lại hủy như vậy. Ai, đáng tiếc. Cụ Lý dừng chân đấm ngực nói. Phí phạm của trời à? Ông sai rồi. Tôi đã nói, đặt ở nơi này, nó chẳng qua chỉ là một cái chuồng, không đáng một đồng. Qua tay tôi, cho dù trở nên tàn khuyết, trách nát, thì chừng đó thôi, ở trên giấy tờ cũng có thể bán được một cái giá tốt. Cho dù không còn giá trị như ban đầu, cũng đủ để chúng ta kiếm một khoản lớn. Đừng nhiều lời, nhanh chóng làm việc. Ông đừng quên, nếu ông không làm xong chuyện này, tôi liền mặc kệ vợ ông. Ai nhà, bên bạch cầu ha. Cần không ít tiền ha. Ông chủ Hùng nói một cách quái gở. Cuối cùng, cụ Lý cũng đành thở dài, tiến lên bắt đầu cẩn thận quan sát Vĩnh Nhạc Đại Trung. Một bên xem, một bên khóc có cảm động, nhưng càng nhiều hơn là hận. Ông hận chính mình, vì chính ông sắp hủy diệt một huy thế trân bảo. Tuy trần hận, nhưng ông cụ Lý vẫn là dùng phấn vẽ ra trật tự đường đi nước bước trên cái chuông. Ông biết chuyện này hôm nay đã thành kết cục đã định. Chùa nhỏ rõ ràng không có ai, người dưới chân núi là bị ông chủ Hùng lừa dối. Núi cao, hoàng đế xa, báo nguy cũng không còn kịp nữa. Ông vẽ đường đi nước bước cho tốt, thì còn có thể giữ lại giá trị của cái chuông nhiều nhất. Nếu để chủ Hùng tự mình làm, chỉ e chuông kia thật sự bị hủy. Huống chi, ông thật sự rất cần tiền. Vì thế, ông cụ Lý, ở dưới sự thúc giục của ông chủ Hùng, rất nhanh đã phân tách quả chuông ra, làm hơn 100 khu vực. Sau đó suy sụp lùi xuống dưới, đặt mông ngồi dưới đất, cả người không lấy lại tinh thần nổi. Chương quá tà môn, phế vật vô dụng. Ông chủ Hùng bĩm môi, giá trị của ông cụ đã dùng hết, tất nhiên hắn không hề khách khí nữa. Man tử, tới phiên mày. Ông chủ Hùng kêu lên. Một tên đàn ông cường trắng đang ngồi lắp dụng cụ ở bên kia nghe vậy, liền nhếch miệng cười nói. Được rồi, ông chủ, yên tâm đi, còn lại cứ giao cho tôi. Nói xong, người đàn ông đó mang theo một tổ người, vác khí giới leo lên gác chuông, chuẩn bị mở chuông ra. Độc Lan nhìn đến đây, dì cũng đã hiểu hết. Tới đây, một đám ăn trộm. Độc Lan đang muốn xông lên, đột nhiên có một cái bàn tay từ phía sau chụp lên đầu xoáy của nó. Độc Lan nhanh chóng xoay đầu lại, chỉ thấy con khỉ không biết đã đến đây từ khi nào, ngồi xổm bên cạnh hắn, yên lặng nhìn. Làm gì? Bọn chúng muốn hủy chuông, còn nhìn à, xoáy ta cũng không thể nhìn. Huynh muốn xông lên. Độc Lan nói. Ai nói muốn nhìn chứ? Người ta nhiều người như vậy, Quynh xác định một mình Quynh làm được gì sao? Con khỉ nói. Thế thì phải làm sao? Chẳng lẽ đứng nhìn bọn họ hủy chuông à? Độc Lan nóng nảy. Quynh gấp cái gì? Lúc sư phụ đi đã nói với đệ, nếu có người muốn gõ chuông thì không được, nhưng nếu có người muốn hủy chuông cứ để bọn họ làm. Con khỉ nói. Gì? Độc Lan lập tức trừng tròn hai mắt, sau đó nhìn con khỉ đầy nghi ngờ hỏi. Đệ không phải là do trộm phái đến đó chứ? Con khỉ trợn trắng mắt nói. Huynh ngốc hả? Chuông này tới đây bằng cách nào? Huynh đã từng suy xét qua chưa? Lúc trước sư phụ tay không lên đó. Đột nhiên, liền xuất hiện một cái chuông treo ở trên đó. Huynh nghĩ đây là chuông bình thường à? Huynh nghĩ Tịnh Tâm sư đệ thật sự vô tâm đến vậy ư? Lúc này còn bay ra ngoài chơi sao? Còn ra ngoài hóng gió à? Hắn căn bản không lo lắng chuông bị trộm. Được rồi, đừng nhọc lòng nữa. Cùng đệ trở về chùa, trông coi những thứ khác đi. Nghe con khỉ nói như vậy, Độc Lan cảm thấy thật có lý. Nhưng mà vì sao sư phụ không nói với nó nhỉ? Đang lúc nó miên man suy nghĩ, người đàn ông cường trắng nọ đã ra tay. Ánh mắt hàng điện phun ra lóa mắt, phun lên trên vĩnh nhạc đại chung. Trong nhất thời, tia lửa sáng trắng bắn tung tóe khắp nơi, y hệt pháo hoa. Độc Lan thấy vậy, đôi mắt lập tức đỏ vàng lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc kệ con khỉ lôi kéo, vèo một cái phóng ngay ra ngoài, cao ô một tiếng sói tru đậy thê lương. Một người đang đứng ở phía trước hoảng sợ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con sói lớn, to như con bê, đang chạy tới trước mặt mình. Nó cúi đầu, đụng trực tiếp vào người hắn. Người nọ còn chưa kịp nhìn rõ tình huống, chỉ cảm thấy ngực đau nhức. Một tiếng kêu thảm thiết bay lên trời. Đồng thời, thanh âm xương ngực đứt gãy vang lên. Hắn đau đến độ hôn mê trong nháy mắt. Thứ gì vậy? Ông chủ Hùng cũng hoảng sợ. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một con sói trắng rất to đứng ở phía xa. Sau lưng là ánh trăng phủ xuống. Màu bạc của ánh trăng phối hợp với màu bạc trên thân Độc Lan, cộng thêm gió núi, gào thét, thổi lông, Độc Lan bay múa theo gió, uy vũ bất phàm. Sói, có sói! Có người hô lên kinh hãi. Sói lớn như vậy à? Thành tinh rồi. Lập tức có người kêu theo. Đừng sợ, chỉ là một con sói mà thôi. Chúng ta nhiều người như vậy, lấy vũ khí đánh nó cho tao. Tao muốn có da sói. Ai đánh chết nó, tao cho 10 vạn tiền thưởng. Ông chủ hùng cũng không sợ. Ngược lại đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Độc Lang. Dưới trọng thưởng có kẻ lớn gan. Một đám người xách gậy gộc lên. Còn có kẻ móc dao nhỏ ra. Một đám nhằm vào phía Độc Lang đầy hung hãn. Độc Lang vừa nghe liền nổi điên ngay lập tức. Trộm đồ nhà nó cũng muốn lột da nó sao? Thật sự xem nó là chó nhà sao? Độc Lang cũng không sợ. Nó vốn là vua sói trong núi. Luận về hung hãn, ai dám so với nó? Chẳng qua vào nhất chỉ tự, nó mới thu tính tình mình lại. Hiện tại bị những người này kích thích bộc phát, hai mắt nó đỏ bừng, sát khí ngập trời. Răng nanh lộ ra, móng vuốt bật ra, lại phát ra tiếng sói tru lần nữa. Âm thanh trung trời. Một tiếng trống kia mang theo sát khí lan tràn. Do đám người đó có một ai dám tiến lên. Đang lúc có người muốn thử tiếng một phen. Từ giữa dãy núi sau lưng vang lên tiếng sói tru. Đó là bầy sói đang cùng hô ứng với Độc Lang. Đêm khuya, đỉnh núi. Tiếng kêu của bầy sói. Mọi người nghe mà dựng hết cả lông tơ. Nhìn cái gì mà nhìn, còn chưa động thủ. Tao nuôi chúng mày làm gì không biết. Ông chủ hùng nổi giận. Chẳng qua hiện tại hắn cũng không dám xem thường Độc Lang nữa. Ánh mắt kia quả thực rất dọa người. Mọi người vừa nghe, bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, một lần nữa âm ỉ, hô giết, phóng về phía Độc Lang. Độc Lang cũng không khách khí, tăng tốc độ vọt lên. Sói to như trâu, tốc độ lại nhanh như gió. Lực lớn như gấu. Tả xung hữu đột. Vuốt sói loạn chụp, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết, hết đợt này đến đợt khác. Một đám người bị hất bay ra ngoài. Một đám gãy tay chân thì thi nhau ngã xuống đất. Kêu thảm thiết không ngừng. Dùng võng. Lúc đây có người kêu lên. Võng lớn vốn chuẩn bị dùng để hứng mảnh chuông bị cắt nhỏ. Lúc này được đem ra quăng về phía Độc Lang. Độc Lang cũng không ngốc, bị võng này quăng trúng. Nó được mơ chạy thoát. Vì thế Độc Lang nhanh chân chạy. Mọi người thấy Độc Lang chạy, lập tức kéo võng đuổi theo. Độc Lang đang muốn xoay người, giết bằng được. Bỗng nhiên nghe được thanh âm của Hồng Hà Nhi. Đại sư huynh, bọn họ muốn trộm chuông, sao huynh không để bọn họ trộm thử? Nói thật, để rất muốn nhìn xem, một đám phàm nhân thân thể phạm thai, làm sao trộm nổi một vật bảo. Hử? Độc Lang sửng sốt. Đừng đứng đờ ra nữa, để đang ở trong chùa, trở về thôi. Huynh càng lúc càng làm bị thương nhiều người, càng dễ khiến sư phụ phiền toái. Hồng Hà Nhi nói. Con khỉ nói như vậy, Hồng Hà Nhi cũng nói như vậy. Độc Lang liền tin tưởng, vì thế không nói hai lời, vẫy đuôi to chạy vào trong chùa. Đồng thời, cổng chính của chùa cũng loạn soạn đóng lại. Ông chủ, sói chạy vào trong chùa rồi, làm sao bây giờ? Một người hỏi ông chủ hùng. Ông chủ hùng mắng. Nhìn cái gì mà nhìn? Vào trong chùa bắt nó. Ông chủ không hay rồi. Chuông này không phá được. Lúc này, trên các chuông, Man Tử đứng kêu lên. Không phá được sao? Sao có thể như vậy chứ? Nét mặt ông chủ hùng là không thể tin, cho nên hắn cũng tạm thời bỏ đi ý định bắt sói, bảo mọi người cảnh giới. Ông chủ hùng lên gác chuông, nhìn vào chỗ Man Tử mới vừa hàng. Đừng nói là đục được một lỗ, ngay cả chạy một hạt bụi cũng không nổi. Hờ, gặp quỷ, đồng thâu khi nào, lại trâu bò như vậy. Man Tử, mày tiếp tục phá đi, tao không tin cái này, có thể tà môn đến như thế. Ông chủ hùng cũng ngạc nhiên. Được, Man Tử gật đầu, tiếp tục phá chuông trước mặt ông chủ hùng. 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút sau. Man Tử dừng lại, ông chủ hùng lập tức thò lại gần quan sát. Quả nhiên, vĩnh nhạc đại chung không hề suy xuyển dù chỉ một chút. Ban đầu là như thế nào thì bây giờ vẫn là như thế nãy. Này, ông chủ hùng trợn tròn mắt, gãi gãi đầu, hoàn toàn không biết đây đến tột cùng là tình huống gì. Ông chủ, chuông này quá tà môn, không làm gì được. Man tự nói, mẹ nó, không làm gì được thì chặt đứt dây chuông đi. Lát nữa nghĩ cách đẩy quả chuông xuống vực. Tao không tin. Huyền nhai cao như vậy, lại không làm hỏng được nó. Ông chủ Hùng nói. Man tử gật đầu, vừa ngẩng đầu, man tử đã trợn tròn mắt nói. Ông chủ, sa ngăn này không phải làm bằng gỗ đấy chứ? Bằng gỗ thì tốt, gỗ dễ xử. Tìm cưa. Gì? Bằng gỗ à? Sao có thể? Chuông lớn cả 100 tấn lại treo trên một khúc gỗ sao? Gỗ loại nào mà cứng như thế? Ông chủ Hùng bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, dùng đèn pin chiếu vào trên xà ngang, cẩn thận quan sát. Đây chẳng phải là một khúc gỗ sao? Phía trên phủ lên một lớp sơn, có thể thấy rõ được hoa văn. Chương, điên rồi, tất cả điên hết rồi. Ông Lý, ông mau đến đây mà xem. Đây rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Thật sự làm bằng gỗ sao? Ông chủ Hùng kêu lên. Ông cụ Lý thở dài, đi qua nói. Không cần hỏi, tôi đã xem qua rồi. Thật sự làm bằng gỗ. Ông chủ Hùng chỉ vào chuông. Kia này, chuông này thì sao? Ông cụ Lý nói. Rắn chắc, trọng lượng 100 tấn trở lên. Mẹ nó, sao có thể? Hoàn toàn không có khả năng. Ông chủ Hùng sắp điên đến nơi rồi. Tình huống trước mắt hoàn toàn không phù hợp logic chút nào. Ông cụ Lý nói. Ông chủ Hùng, chùa này có dị thú bảo hộ, trải rộng trên mặt cả chuông là kinh văn. Vừa mới nãy tôi đã xem qua, hình như chuông này được luyện chế từ một lò. Nhưng kỹ thuật thế nào tôi hoàn toàn không thể nhận ra được. Công nghệ đúc thành vô cùng tinh vi. Cho dù là kỹ thuật hiện đại cũng không làm được một quả chuông hoàn mỹ như thế. Quả thực không giống một món đồ thế gian nên có. Vật như vậy chính là thánh vật Phật môn. Tốt nhất vẫn đừng nên động vào thì hơn. Dễ gặp phải báo ứng. Báo ứng à? Ông chủ sửng sốt, sau đó cười một cách điên cuồng. Tôi không tin cái này, tôi chỉ tin tiền. Tôi tin trên thế giới này không gì không giải quyết được bằng tiền. Man tử, đem tất cả những trang bị đang có dùng hết cho tao. Mặc kệ mày dùng cách nào, tháo quả chuông này xuống dưới cho tao là được. Man tử ừ một tiếng, cầm cái chuông cưa lớn, dẫn theo người dẫm lên thang, bắt đầu cưa xà ngang. Kết quả mới cưa được một phát, chỉ nghe vang lên những âm thanh cạc cạc, đầy chói tai, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi. Dùng sức! Man tử kêu lên. Hai người cùng nhau dùng sức. Sau đó nghe thấy tiếng răng rắc, cưa đã bị gãy. Man tử lập tức đờ ra, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, la lên một tiếng nói. Lấy cưa điện tới! Trong tay có cưa điện, cực kỳ vững tin. Man tử dùng sức, xả xuống, tiếng mô tơ điện kêu ong ong. Man tử cưa mạnh vào xà ngang, kết quả tia lửa lại bắn tung tóe. Vài phút sau, man tử nhìn răng cưa của cưa điện trong tay đã bị mài nhẵn, lại nhìn nhìn xà ngang hoàn hảo không tổn hao gì. Vẻ mặt ngu ngốc, hắn nuốt nước miếng. Một cách khó khăn, nhìn về phía ông chủ Hùng nói. Ông chủ, quá tà môn! Ông chủ Hùng cũng cảm giác được chuyện này có chút quỷ dị. Từ khi nào gỗ lại cứng như vậy, từ khi nào đồng thau lại kiên cố như vậy, này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng ông chủ Hùng vẫn chưa từ bỏ ý định, cắn răng nói. Dùng thuốc nổ nó! 100 triệu không thể, tiếng nổ vang lên, toàn bộ người dưới chân núi sẽ bị kinh động. Nếu họ gọi cảnh sát đến, xuống núi chỉ có một con đường, chúng ta đều phải xong đời. Ông cụ Lý nhanh chóng kêu lên. Ông chủ Hùng vỗ đầu mắng. Mẹ nó, hồ đồ rồi. Thế nhưng, tập trung lực lượng tới đây cũng không thể trở về tay không chứ. Ông cụ Lý nói, nếu không để tôi nghiên cứu một lát, có lẽ sẽ phát hiện ra điều gì đó. Ông chủ Hùng nhìn ông cụ Lý nửa ngày, cuối cùng gật gật đầu nói. Được, ông là chuyên gia, nghe theo ông. Tôi chờ tin tức tốt từ ông. Ông Lý à, tôi có thể chờ. Nhưng bạn già của ông chợ không nổi đâu, cố lên đi. Nói xong, ông chủ Hùng xuống khỏi cái hát chuông, móc một điếu thuốc tra hút. Vừa ghé mắt nhìn, lầu trống rơi vào trong mắt hắn. Hắn nói, chuông tốt như vậy, trống cũng sẽ không quá tệ chứ nhỉ? Dù sao, không có việc gì làm. Man tử, cùng đi nhìn xem. Sau khi Độc Lang làm âm ỉ hồi nãy, ông chủ Hùng cũng sợ. Sợ nửa đường lại nhảy ra thứ nào đó, bổ ngay vào mình. Nhìn một đám xương cốt cậy trời, bộ dáng thê thảm hắn thật sự có chút lúng túng. Đi vào dưới lầu canh, ông chủ Hùng ngửa đầu nhìn lên trên nói, hình như rất lớn. Cùng lúc đó, nhất chỉ từ trên nóc nhà. Nóc nhà là hình tam giác. Nhìn bên kia nóc, có một con sóc, một con khỉ, một con sói, còn có cả một tiểu hòa thượng đang nằm bò. Bốn tên phá phách lén lút nhô đầu ra. Nhìn sang bên này. Ha! Cái đám ngu ngốc kìa, đi xem trống rồi. Sóc kêu lên vui sướng khi thấy người gặp họa. Sư phụ có nói qua, không làm thì không chết. Ha ha! Trong đó để nhìn thấy mấy kiếp, bọn họ lại dám đi. Hồng Hải Nhi bị mùi, trong mắt toàn là hưng phấn. Nó biết rõ, uy lực của trống trận Quỳnh Ngưu tùy người mà khác nhau. Nếu một người tâm linh sạch sẽ, thiện lương, tác động sẽ nhỏ đi rất nhiều. Rốt cuộc ma tính, trống trận này chính là phóng đại cảm giác tiêu cực của một người đến vô hạn. Nội tâm của sóc, Độc Lang con khỉ đã rất mạnh mẽ, thuần khiết, thiện lương, vẫn bị dọa đến độ chạy tán loạn khắp nơi như cũ. Người xấu xa đến thế, nếu đi lên, lại sẽ như thế nào? Ha ha ha! Các người nói thử xem, bọn họ đi lên có gõ trống hay không? Con khỉ đột nhiên hỏi, nếu đám người đó không sợ chết, lại gõ mấy cái chắc chắn chết, thẳng cẳng cả đám. Tâm cảnh của sư phụ như thế mà còn phải dựa vào sư phụ trợ tiếng chuông vĩnh lạc đại chung mới có thể gõ nổi. Những người này gõ trống, ha, ông cụ thắt cổ lại chê sóng lầu. Hồng Hà Nhi đáp. Độc Lang hừ hừ nói, dám tập kích sói ta, bọn họ xứng đáng bị hù chết. Trộm đồ, lại tới núi nhất chỉ trộm, thật là. Nếu như trước kia, huynh chỉ cần dùng một tiếng sói trù, liền hội tụ được cả thiên quân vạn mã. Trong nháy mắt đem cả bọn đi lục gia, rút gần bé xương hết. Được rồi, kia đều là lịch sử, quá khứ, quang vinh của huynh, đừng kể chuyện xưa nữa. Bọn họ phải đi lên rồi. Hồng Hải Nhi cười hi hi nói. Thế nhưng ông chủ Hùng vẫn rất cẩn thận. Chính hắn không tự đi lên, mà là gọi người đàn ông cao gầy tới. Người đàn ông đó rất nghe lời. Hắn cầm theo con dao, thật cẩn thận bước lên. Ông chủ Hùng duỗi cổ nhìn, mắt thấy người cao gầy đi lên lầu canh, tựa hồ không xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay sau đó, a, đừng đến đây, giết, giết, giết, tao giết mày, tao giết mày. Tiếng cười điên cuồng liên tiếp vang lên. Tiếp theo đó là người cao gầy, không thèm quan tâm đến độ cao của lầu canh mà trực tiếp nhảy xuống. Phang một tiếng, rơi ngã, có thể nghe được rõ cả tiếng xương cốt, đứt gãy. Cả người hắn không nhúc nhích ghé vào kia. Hai mắt đăm đăm, trong miệng không ngừng nói thầm. Đừng tới đây, đừng tới đây. Đừng giết tao, tao giết mày. Man tử lập tức chạy đến kiểm tra một chút. Vẻ mặt ngu si nói. Ông chủ, hắn điên rồi. Điên rồi? Mẹ nó, trên lầu canh này có thứ gì? Sao vừa mới đi lên đã điên rồi? Ông chủ Hùng sợ đến mức lui về phía sau liên tục, không dám đến gần lầu canh. Ông chủ, phải làm sao đây? Man tử lo lắng nhìn lầu canh, lần này lên núi, mọi việc không thuận lợi. Chuyện này cũng tỏ ra hết sức cổ quái. Quỷ gì, hắn cũng có chút lúng túng. Làm sao? Tao không tin là có chuyện tà môn như thế. Tao không lấy được chuông, chẳng lẽ một cái trống cũng dọa nổi tao? Mày mang nhiều người một chút lên đó, mặc kệ trên đó là sói hay chó, làm thịt hết cho tao, làm sao mỗi người 10 vạn. Ông chủ Hùng cũng nghẹn một bụng lửa giận. Tin tưởng tràn trề là đây. Hiện giờ ngay cả cây trống cũng chưa sợ được, mà người bị thương đã nằm đầy cả đất. Lúc hắn quay về, tiền bồi thường nhất định không hề nhỏ. Hắn có thể quay về tay không? Man tử vừa nghe, nhìn cái lầu canh, cũng thấy tê hết cả da đầu. Nhưng hắn vẫn cắn răng một cái, gọi 5-6 người tới, cùng nhau đi lên. Ông chủ Hùng cực kỳ yên tâm đối với man tử. Man tử có tiếng gan lớn, còn là kẻ có số mạng tốt. điển hình cho loại không sợ trời không sợ đất. Ông chủ Hùng ở dưới chợ tin tức, đồng thời nói thầm, nếu còn không có thu hoạch, mẹ nó, mình thiêu luôn cái chùa rách nát này. Mới vừa dứt lời, liền nghe được từ trên đầu canh truyền đến tiếng kinh hô. Trương bị bao vây. Trâu, con trâu, tao giết mày, đừng tới đây, cứu mạng. A, tao phát tài, thật nhiều tiền quá. Cút, tao có thể giết mày một lần, thì cũng có thể giết mày lần thứ hai. Tao giết mày. Đây là tiếng của man tử. Sau đó, ông chủ Hùng liền thấy 5-6 người vừa mới lên lầu khi nãy, bây giờ té ngã lộn nhào, chạy xuống dưới. Hai tên cười như đùa điên. Một tên nhóc thảm thiết. Còn có cả một tên điên khùng, gặp ai cũng cắn. Người còn lại cúi đầu hô to. Tôi là trâu, tôi là một con trâu, sẽ đâm chết các người. Man tử ở phía sau, múa may dao nhỏ, gặp người là chém. Một bên chém, một bên cười dữ tợn nói. Chạy à, một tên cũng đừng hòng chạy. Tao muốn giết sạch chúng mày. Ông chủ Hùng thấy vậy thì cũng hoảng sợ. Sáu người đi lên lầu đều điên hết cả rồi. Ngay cả man tử cũng phát điên. Hằng chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Trúc cuộc cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp, nhanh chóng hô to. Điên rồi, đều điên rồi. Man tử, mau dừng lại. Kết quả man tử bỗng nhiên xoay người, xách dao nhằm về phía hắn. May mắn ai là đồ mọi trợ, tao chém chết mày. Ông chủ Hùng sợ đến mức nhanh chân bỏ chạy, đồng thời kêu lên. Mau, người đâu mau đến đây, khống chế hết đám này cho tao. Lúc này mọi người mới phục hồi tinh thần, dây thừng, võng đều lấy hết ra, nhanh chóng khống chế đám người kia. Cho dù là như thế, vẫn có người bị chém trọng thương, bị cắn trọng thương. Trong lúc nhất thời, đại quân vốn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi ăn trộm, lại biến thành một người bệnh. Tiếng kêu thảm thiết khắp nơi, tuy rằng bị khống chế, nhưng đám người kia không có chút chuyển biến tốt đẹp nào, vẫn kêu gào ầm ĩ như cũ, hò hét bên tai không ngừng. Trong đó, man tử là hung dữ nhất, cái miệng trọng há ra, dùng hết sức cắn dây thừng, kêu ngao ngao. Cắn chết mày, cắn chết mày, cắn chết chúng mày, cắn hết cả bọn chúng mày. Ông Lý, chuyện này đến tục cùng là như thế nào? Một cái lầu canh mà thôi, sao đi lên đều điên hết rồi. Giờ khắc này, ông chủ Hùng thật sự sợ rồi, cũng không dám bảo người đi lên lầu canh nữa, bèn gọi chuyên gia về văn vật tới, trung trung chạy chạy hỏi. Ông cụ Lý cười khổ đáp. Ông chủ Hùng, ông hỏi tôi biết hỏi ai đây. Từ khi đến ngôi chùa này, có chỗ nào chúng ta tiếp xúc mà thấy chỗ đó bình thường không? Ai? Sợ là Phật tổ hiển định, đang thu thập đám người nghiệp chứng nặng nề chúng ta. Nghe được ông cụ Lý nói như vậy, trái tim ông chủ Hùng trở nên run rẩy. Ông chủ, vài anh em đã bị thương, nhìn bộ dạng có mấy người chắc là tàn phế rồi. Ngài xem, bây giờ phải làm sao? Lúc này, có một người chạy đến báo cáo. Làm sao à? Ông chủ Hùng nổi điên, hắn cũng muốn biết. Hiện tại phải làm sao, mang theo nhiều người tới như vậy, nhưng nói cái gì cũng không lấy được. Tiền bồi thường thôi, đã muốn lên trời. Nghĩ đến đây, tâm trí ông chủ Hùng càng thêm rối loạn. Ông cụ Lý nói, ông chủ Hùng, nếu không chúng ta đi qua chùa, thắp một nén hương, cầu Phật tổ buông tha đi, chúng ta ở đây tám phần là bị quỷ ám. Âm thanh của ông cụ như sắp khóc tới nơi. Bị quỷ ám à? Tình cây trắm. Tôi ngược lại muốn thử. Cái chùa trách nát này có thực sự thần thánh vậy không? Mang người theo, đi vào. Hôm nay không giải thích cho rõ, tao phá luôn cái chùa trách này. Một bụng tức giận của ông chủ Hùng không chỗ phát tác. Lầu canh là hắn không dám lên rồi. Nhưng tiến vào chùa chắc là không thành vấn đề chứ. Trong chùa chắc sẽ không có thứ gì cổ quái đúng không? Chuyện tới lúc này, ông chủ Hùng cũng không trông cậy, có thể lấy được trống và chuông đi. Nhưng tổn thất ghê nhất định, phải kiếm người đến bồi thường mới được. Nếu không, một mình hắn, nuốt không nổi. Vì thế, hắn hắn dám đánh chủ ý lên trên người trong chùa. Những người khác không có biện pháp, nên phải đi theo ông chủ Hùng tiến về phía nhất chỉ tự. Trên nóc nhà, sóc nóng nảy, nhảy nhót, tung tăng kêu lên. Ai nhà, bọn họ tới chùa, làm sao? Gấp cái gì? Tôi đi xem. Hồng Hải Nhi cười lành một tiếng, nhảy vèo xuống. Độc Lang nhảy xuống theo kêu lên. Quỳnh mới là hộ pháp. Con khỉ cũng nhảy xuống nói. Có nạn cùng chịu, để sư huynh đệ mạo hiểm, sư phụ sẽ chơi khầm. Lời này vừa nói ra, Hồng Hải Nhi Độc Lang đồng thời quay đầu lại, sau đó cực kỳ đồng cảm gật gật đầu. Sóc thấy vậy một tay chụp lấy một cục đá, tức giận kêu lên. Đệ cũng đi. Mau phá cửa. Ông chủ Hùng kêu lên, giọng nói vừa vang lên, cánh cửa mở ra. Gần như là đồng thời, truyền đến một tiếng gầm đầy giận dữ. Để xem ai dám. Hồng Hải Nhi mở cổng, chuẩn bị đánh đấm một phen thì ngạc nhiên phát hiện có người đoạt bất lợi kịch của nó. Ông chủ Hùng cũng ngây ngẩn cả người. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau có tới mấy chục cái đèn pin toàn bộ chiếu vào đám người bọn họ. Hiếp bắt nhìn qua, liền thấy đen nghịt nghịt không biết bao nhiêu người. Hơn nữa hình như những người này có mang theo vật gì đó. Thấy một kẻ đứng gần nhất ở phía trước, trong tay cầm một cây cuốc, bộ dáng nóng lòng muốn thử. Ai? Ai đó? Ông chủ Hùng vừa thấy đối phương nhiều hơn bên mình, cũng hoảng sợ. Ông chủ Hùng nói gì thế? Sao nào? Mới không gặp nhau vài giờ, đã thành không quen biết rồi. Đèn pin tắt, để lộ bóng dáng Vương Hữu Quý. Đứng phía sau Vương Hữu Quý là một nhóm lớn toàn thôn dân. Trong tay đều là nồi chén, gáo bồm, chậu to, bàn ghế, cái cuốc, cái cào, cái dặn, lưỡi hái, dao phay. 18 băng binh khí nông thôn, mọi thứ đều đầy đủ. Ai ui, là thôn trưởng Vương này, sao ngài lại lên núi thế? Ông chủ Hùng vừa thấy tư thế của đối phương, cũng có chút túng quẫn, nhưng ngay lập tức đã nhanh chân chạy đến cười hỏi. Tôi không lên, làm sao biết được, đã thả sói lên núi. Ông chủ Hùng, thế nào, ông đây là muốn phá nhất chỉ tự à? Còn có những người này. Hàng điện, cây búa cây cừa, lại định phá bổ di dời cái gì đấy? Vương Hữu Quý hỏi. Thôn trưởng Vương, nhìn ông nói kìa, tôi chính là người tốt mà, công ty du lịch chính quy, sao có thể làm mấy cái chuyện phá bỏ di dời gì chứ? Ông chủ Hùng đạo bắt, nghĩ biện pháp phá giải. Ồ, tôi ngược lại cũng muốn nghe thử xem. Ông không phải định phá bỏ di dời, thì đang định làm gì đây? Vương Hữu Quý hỏi. Ông chủ Hùng chớp mắt nói. Đòi nợ. Đòi nợ à? Ai thiếu tiền ông? Đam Cử Quốc buông tẩu thuốc trong tay xuống, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo. Còn có thể là ai? Chính là trụ trì chùa này, Phương Chính. Bọn họ thiếu tiền tôi đến đòi nợ, họ lại tránh không chịu gặp. Tôi đương nhiên phải tông cửa tìm người. Các người nói thử xem, hiện tại kiếm tiền dễ dàng sao? Bằng cái gì mà cho hắn mượn? Hắn lại không chịu trả cờ chứ, cũng không thể ăn hiếp người ta như vậy. Tôi nhiều người như vậy cũng phải ăn cơm, cũng phải nuôi gia đình mà. Tôi là không có cách nào khác, mới ra hạ sách này để ép buộc hắn. Nếu thật sự không trả được, chỉ có thể xiết lấy ít đồ, cầm đi bán để gán nợ. Ông chủ Hùng lập tức nói. Phương Chính thiếu tiền ông à? Trần Kim cười lạnh một tiếng nói. Phương Chính thiếu ông bao nhiêu tiền mà ông muốn hủy chùa của hắn? Không nhiều lắm, 500 vạn. Ông chủ Hùng đảo mắt, lập tức hô lên. Dù sao cũng là nói bậy, hô nhiều một chút thì dễ lừa hơn. Ông chủ Hùng tự đoán. Chùa chiền đều là như nhau, không giao lưu nhiều với thôn dân, đặc biệt là nguồn tài chính lưu thông như thế nào, cũng sẽ càng không nói với người khác. Một cái chùa mượn mấy trăm vạn, cũng không có gì là lạ, cho nên hắn tự thấy câu nói này không có bất kỳ lỗ hổng nào. Chương tình tâm tra tay. Nhưng mà, thôn trưởng, giờ làm sao? Đã từng thấy kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy kẻ nào còn không biết xấu hổ hơn cả tôi nữa. Hôm nay xem như vậy gặp được rồi, đánh chết, chôn đi. Nếu không giữ lại cũng thành tai họa. Tống Nhị Cẩu cười ha ha nói. Ông chủ Hùng vừa nghe tức khắc nóng nảy kêu lên. Các người không thể làm như vậy. Tôi là công dân tuân thủ luật pháp. Tôi là đến đòi nợ. Hùng tiên sinh. Tôi mặc kệ ông đến đòi nợ, hay là tới để làm gì. Ông dám động vào ngôi chùa này, chính là kẻ địch của toàn thôn chúng tôi. Hôm nay, các người ai cũng đừng hòng đi đâu cả. Chúng tôi đã báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ lập tức đến đây. Ông muốn nói gì thì nói với cảnh sát đi. Còn nữa, lần sau lúc làm bất cứ chuyện gì, cũng phải điều tra rõ ràng rồi hẳn xuống tay. Vương Chính sẽ thiếu tiền ông sao? Sao ông không bảo Tổng thống Mỹ cũng thiếu tiền ông luôn đi? Dù sao Vương Hữu Quý cũng là trưởng thôn, không có khả năng thực sự để đám người Tống Nhị Cẩu ra tay đánh người, thậm chí giết người. Báo cảnh sát à? Ông chủ Hùng luống cuống ngay lập tức. Hắn không thể cân nhắc nổi chuyện này. Một khi cảnh sát tới, vậy phiền toái lớn rồi. Nếu toàn bộ tiểu sự của hắn bị đào bới ra, thế thì đúng là ăn không hết, phải gói đem về mà. Ngay cả khả năng ngồi tù cũng có. Nghĩ đến điều này, ông chủ Hùng nhanh chóng cười làm lành nói. Người anh em à, có gì mà không thể nói chuyện với nhau chứ? Làm gì cứ phải một hai đòi báo nguy vậy? Anh làm vậy, dường như không được hay cho lắm. Làm lớn chuyện lên như thế, đối với thành danh của chùa cũng không tốt đâu. Yên tâm, thanh danh ngôi chùa này không cần ông lo lắng. Vương Hữu Quý cười lạnh nói. Tống Nhi Cẩu cười hi hi nói. Trụ trì Phương Chính làm người như thế nào cũng không phải loại vai hệ ba xu nhà mày. Có thể dùng mấy câu mà bôi đen được. Mẹ nó, trước kia ta muốn trộm cái trứng gà, cũng phải nghiên cứu địa hình những hai ngày, thăm dò rõ ràng, xong mới dám xuống tay. Mày thật quá ngu, chưa biết tường tận đã đến đây rồi, núi nhất chỉ là chỗ cho mày tới sao, A Phi. Trần Kim nói, ông thật sự cho rằng chuyện ông làm không có lấy một khe hở sao, đoàn lữ hành này của ông, toàn đều là thanh niên trai trắng, rõ ràng là leo núi xem cảnh. Lại bao lớn bao nhỏ treo lên trên núi. Thế nào? Hay là leo núi tiện thể tập thể hình hả? Vẫn là lão Trần tôi có đôi mắt tinh tường, đầu óc linh hoạt, phát hiện không đúng liền đuổi tới. Thiếu chút nữa để cho các người thực hiện được. May mà đến kịp thời. Nếu không, chùa trước một cái mái ngói ta đánh chết tụi chó chúng mày. Tống Dị Cẩu kêu gào nói. Không phải, các vị. Chúng ta nói chuyện thương lượng không phải tốt hơn sao? Mọi người xem, chuyện này tôi không đúng trước. Không thì, để nói chuyện cho dễ, chi bằng chúng ta xuống núi đi, tìm một khách sạn lớn, tôi làm chủ, mời mọi người uống chén rượu. Muốn nói gì thì nói nấy, sau đó mọi người, hóa thành không, được không? Ông chủ Hùng cũng nóng nảy, hắn thật sự không hiểu nổi. Hắn chẳng qua là đụng tới ngôi chùa này mà thôi. Sao lại chẳng khác nào đào bộ phận tổ tiên đám thôn dân này thế kìa? Tất cả đều tới đây hô hào, lại còn mang bộ dáng thù sâu như biển. Thật là hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Đồng thời, hắn cũng thật hối hận lúc trước không chịu nghiên cứu cho thật kỹ. Khi ấy, vừa nghe tên Đạt nói xong, cứ tưởng là chùa nhỏ thôn nhỏ, cũng không thèm để trong lòng. Hơn nữa tính toán tốc chiến tốc thắng. Lấy được là đi ngay, ai ngờ đâu. Sau khi tới chốn này lại gặp đủ chuyện trắc trở. Nơi chốn quỷ dị, bây giờ có chút sập hố không leo lên nổi. Cơm của ông, chúng tôi nuốt không trôi, vẫn là chờ cảnh sát tới đi. Chúng ta đến cục cảnh sát từ từ nói chuyện. Vương Hữu Quý nghiêm mặt nói. Ông chủ Hùng thấy Vương Hữu Quý căn bản không dao động, thấp giọng nói. Tôi ra 10 vạn, thả tôi đi, được không? Vương Hữu Quý ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc. 20 vạn. 20 vạn đủ để mua một chiếc xe hơi không tồi rồi. Ông chủ Hùng nói. Vương Hữu Quý cười nhào nói. Ông cảm thấy ba chữ Vương Hữu Quý này của tôi trị giá 20 vạn à? 30 vạn. Một chữ 10 vạn. Thế nào? Chúng ta không thù không oán. Ông không cần thiết phải liều mạng với tôi chứ. Chùa cũng không tổn thất gì. Ông cầm tiền, tôi rời đi, về sau không bao giờ tới nữa. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, mọi người vui mừng không tốt hay sao? Ông chủ Hùng dùng giọng điệu mà hắn tự nhận là thành khẩn nhất để nói. ông suy nghĩ nhiều rồi. Ba chữ vương hữu quý này của tôi không đáng giá một đồng một cắt. 3 vạn của ông quá nặng, tôi không cầm nổi. Vương hữu quý cười ha hạ nói. Ông chủ Hùng vừa nghe, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thế nào, đây là chuẩn bị liều mạng với tôi đúng không? Thôn trưởng Vương, chừng đó anh em của tôi đều là những kẻ đầu dao dính máu. Thôn dân phía sau ông sợ là chưa từng thấy qua máu người đi. Nếu thật sự quần ẩu, người của tôi dũng mãnh không sợ chết. Ông thật sự muốn vì cái chùa như thế này mà làm chết mấy thôn dân sao? Tôi thì không sao cả. Dù gì cũng đều là phải ngồi tù, giống nhau cả thôi. Chạy được thì chạy, chạy không thoát. Liền kéo theo vài người xuống cùng. Khi nói chuyện, một đám người tiến đến phía sau ông chủ Hùng. Còn sức chiến đấu được hơn 10 người. Một đám cầm dao nhỏ, bộ dáng dũng mãnh không sợ chết. Vẻ ngoài hung ác. Lời này vừa nói ra, quả thật Vương Hữu Quý cũng có chút lo lắng. Thôn dân chính là thôn dân, ngày thường cãi nhau còn được. Nếu thật sự liều mạng, lao đến đánh. Tuy rằng, người bên mình nhiều, thắng cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu để bị thương người, bị chết người. Nghĩ đến hậu quả kia, Vương Hữu Quý cũng do dự. Nhưng cứ như vậy mà thả đám người, ông chủ Hùng này chạy mất, hắn lại không cam lòng. Đang lúc người hai bên trong thế giằng co, bỗng nhiên vang lên một tiếng ho khan. Các vị, các người có phải quá xem thường chúng tôi hay không? Sư phụ tôi tuy không ở trong chùa, nhưng vẫn còn có tôi kia mà. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hồng Hà Nhi chắp tay nhỏ sau lưng, ngẩng đầu nhìn ở cổng chùa, biểu tình ta là tuyệt thế cao nhân, còn các ngươi chỉ là bụi trần đau khổ. Biểu tình kia miệt thị một cách trần trụi, không cần phải nói cái gì lại khiến cho người ta cảm nhận được nỗi sỉ nhục cực lớn. Đám người Vương Hữu Quý tự nhiên biết Hồng Hà Nhi đang miệt thị ai, cho nên cũng không để ý. Ông chủ Hùng lại nổi điên, mắt thấy sắp thu phục được Vương Hữu Quý, ai ngờ đâu nhảy ra đứa nhỏ này. Dưới sự tức giận, ông chủ Hùng không nói hai lời, quăng một ánh mắt qua. Một người đàn ông đứng gần Hồng Hà Nhi nhất, giơ chân đạp tới, đồng thời mắng. Nhãi con trách việc, người lớn đang nói chuyện, mày cút qua một bên cho tao. Hử? Hồng Hà Nhi vừa nhấc mí mắt, trong ánh mắt bộc phát sát khí ngập trời. Đến từ một thế giới khác, sát khí của một đại yêu vương giết chóc không biết bao nhiêu, yêu ma quỷ quái. Có bao nhiêu khủng bố? Chỉ thấy khoảng cách, người đàn ông đó vừa nhấc chân lên đã lập tức nhũng người quỳ xuống. Phần với nước tiểu trào ra, thế nhưng cứ như vậy mà nằm liệt trên mặt đất. Cái quỷ gì vậy? Ông chủ Hùng cũng không có cảm nhận được sát khí Hồng Hà Nhi chỉ phát ra đối với một người. Thế nhưng hắn lập tức liên tưởng đến những chuyện quỷ gì đã xảy ra lúc nãy, trong lòng lạnh lẽo. Quỷ! Tôi chính là quỷ đầy. Hồng Hà Nhi nhếch miệng cười nói với ông chủ Hùng, sau đó vươn đôi tay, lôi kéo miệng mình, dùng sức kéo xuống, trực tiếp kéo qua bên mang tay, sau đó dùng sức lật ngược lên trên. Tất cả da trên mặt đều bị lột xuống dưới, một bộ xương khô trắng bóc lòi ra. Dương miệng trọng nở nụ cười với ông chủ Hùng. Có quỷ! Ông chủ Hùng và tay chân của hắn sợ đến mức ném vũ khí trong tay đi, nhanh chân bỏ chạy. Mà đám người Vương Hữu Quý còn là vẻ mặt mơ hồ. Những người này sao đột nhiên như vậy? Tịnh Tâm chỉ cười cười. Có đáng sợ như vậy sao? Chương, kẻ điên và kẻ ngốc. Tịnh Tâm thấy vậy, trong lòng cười như nở hoa. Có trách sư phụ thích dùng ảo thuật hù dọa người như vậy. Chiêu này chơi vui lắm, tốt lắm, ha ha. Thôn trưởng, làm sao bây giờ? Trần Kim thấy đám người kia vọt lại đây lập tức hỏi. Bọn họ không có vào, ngăn bọn họ lại, đừng để bọn họ chạy mất, sau đó giao cho cảnh sát xử lý. Còn có, ghi hình đi, đây là chứng cứ chúng ta tự vệ. Vương Hữu Quý kêu lên, các thôn dân lập tức đổ lên, có người ở phía sau dùng di động ghi hình, có người phụ trách dùng đèn pin chiếu sáng. Trong thời gian ngắn, đại hiện trường trở nên hỗn loạn. Ai dám cản tao, tao liều mạng với kẻ đó. Ông chủ Hùng thật sự sợ hãi. Phía trước chỉ là quỷ dị, không có nhìn thấy quỷ thật. Giờ cách đây thật sự thấy được rồi, lại nghĩ đến những chuyện bản thân đã làm lúc trước. Những người đã bị bản thân hại chết, trong lòng có chuyện mờ ám khiến hắn càng thêm sợ hãi. Hắn chỉ muốn chạy, liều mạng chạy, ai cản hắn, hắn giết người đó. Số người còn lại cũng không khác gì mấy. Sợ chạy chậm sẽ bị quỷ ăn thịt. Thêm cả bọn trở nên cực kỳ hung ác. Chính là gọi nghèo sợ ngang ngược sợ không muốn sống. Hiện tại những người này chính là không muốn sống. Thôn dân cũng có chút lúng túng, bắt đầu lui về phía sau. Hồng Hải Nhi thấy vậy liền cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Ông chủ Hùng cùng hai chân của hắn nghe được phía sau có tiếng hét lớn. Người đâu, đừng để một đứa nào chạy thoát cho bổn đại vương. Hôm nay ta muốn ăn thịt người, lấy ốc người sống ra cho ta. Chà chà, thọc một cái muỗng nóng hổi vào. Nghe tiếng kêu của bọn họ, thật thơm ngon, ha ha. Nghe được thanh âm trầm đục kia, cảm thụ được sát khí ngập trời ở phía sau. Đám người ông chủ Hùng chảy nước mắt giàn giụa, không sao kiểm soát được, chỉ muốn lao ra ngoài. Vừa mới nổi giận đã thấy đám thôn dân đó đột nhiên cười phá lên một cách điên cuồng. Sau đó cả đám xé mở lồng ngực bản thân, moi toàn bộ ruột và tim gan ra ngoài. Rồi cười dữ tợn, cười điên cuồng, đồng thời giang rộng vòng tay, chờ bọn họ đâm tới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người ông chủ Hùng vốn đang định liều mạng xông lên, lập tức sợ đến mức nước tiểu và phân trào hết ra ngoài, sau đó kêu to. Quỷ, quỷ, đều là quỷ. Xong, xoay người chạy mất. Nhìn tình cảnh đó, đám người Vương Hữu Quý trợn tròn mắt. Tình huống gì đây? Phía sau bọn họ, có quỷ sao? Thế là cả đám xoay người sang chỗ khác xem thử, nhưng cái gì cũng không có. Vậy, nhưng đối diện với phản ứng của bọn người kia, họ vẫn cảm giác phía sau lưng lạnh căm căm. Thôn trưởng, thật cổ quái, rõ ràng không có quỷ, bọn họ thấy cái gì mà ai cũng kêu là có quỷ vậy? Trần Kim nói nhỏ. Nhị cậu nói, theo như tôi thấy, hẳn là Phật tổ hiển linh thu tập bọn họ. Bọn họ đây là xem tịnh tâm, với chúng thành quỷ. Đi nào, hù dọa bọn họ đi. Nói xong, Tống Nhị cậu la lên một tiếng. Có ông đội mày tới đây. Sau đó, Dương Nanh múa vút vọt lên. Quả nhiên, đám người kia nhìn thấy Tống Nhị cậu xông lên, sợ đến mức tè hết ra quần, chạy tán loạn khắp nơi. Vương Hữu Quý thấy vậy, bừng tỉnh ra. Vì thế cùng Trần Kim và đám người thôn dân nhìn nhau, sau đó cười một cách xấu xa. Một đám ném công cụ và vũ khí xuống, lại thành cương thi nhảy tưng tưng, ném cánh tay của mình. Có người lăn lộn đầy đất, có người vừa chạy vừa hét, làm đám người ông chủ Hùng sợ đến mức chạy qua chạy lại nhưng vẫn chạy không thoát. Cũng không biết là trùng hợp hay gì, mười mấy người còn sót lại cuối cùng bị ép chạy đến chỗ phía dưới của lầu canh. Ông chủ Hùng nóng hết cả đầu, cũng không thấy rõ nơi này là chỗ nào, đâm đầu chạy thẳng lên. Chờ đến lúc hắn phát hiện tình huống có chút không đúng thì bản thân đã đi đến trước mặt Quỳ Ngưu trống trận. Ông chủ Hùng vừa muốn nói gì, phía sau đã bị những người khác xô tới. Cả người liền đụng phải Quỳ Ngưu trống trận. Chỉ nghe một tiếng bùm trầm đục, ông chủ Hùng chỉ cảm thấy trong lòng có một trận khí lạnh dâng lên. Trước mắt xuất hiện rất nhiều bóng người. Những người này hắn đều biết. Vì cái chết của họ, ít nhiều đều có liên quan tới hắn. Nhìn thấy những người này, ông chủ Hùng muốn gọi cứu mạng. Thế nhưng cho dù hắn có liều mạng kêu, cũng không thể nào kêu ra tiếng. Giống như có thứ gì đó chặn ngang yết hầu, toàn thân bụng trũng vô lực, cả người mềm nhũn. Đừng tới đây, đừng tới đây! Ông chủ Hùng nỗ lực kêu gào, lại chỉ có thể phát ra thanh âm khàn khàn trầm đục. Hắn nỗ lực nhìn về phía những người khác, chỉ thấy những người khác còn kinh khủng hơn hắn nhiều. Họ ngồi ở kia, hai mắt đăm đăm, sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu. Thật sự, tự làm bậy không thể sống mà. Hồng Hải Nhi nhìn một màn như vậy khẽ lắc đầu. Nó vốn định giả quỷ hù dọa mấy người này một chút, khống chế bọn họ, sau đó chờ cảnh sát tới mang họ đi. Kết quả những người này không biết xui xẻo thế nào mà lại chạy tới dưới lầu canh cả đám, còn dùng đầu đâm vào trống. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng người trong lầu canh đã phải chịu nạn. Không cần lại đây, không cần, a! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Các thôn dân vốn muốn đi lên coi thử, giờ sợ đến mức dừng lại, không dám đến gần. Hồng Hải Nhi nhanh chóng đi qua nói, tôi đi xem. Không chờ mọi người phản ứng, Hồng Hải Nhi đã lên rồi. Chỉ thấy trên lầu canh, mười mấy người ngồi ở kia, ngây ra như vọng, đôi mắt đăm đăm, nước miếng giàn giụa. Sau khi nhìn thấy Hồng Hải Nhi, liền cười ngây ngô cả đám. Ông chủ Hùng chật vật nhất, ôm chân mình gặm. Vừa gặm vừa cười nói, ăn ngon, ăn ngon, ăn thật ngon, móng heo ăn ngon, ha ha, ăn ngon quá. Hồng Hải Nhi lắc đầu, ném tất cả những người này ra ngoài. Hồng Hải Nhi trời sinh thần lực, đã sớm không phải chuyện mới lạ gì, các thôn dân thấy cũng bình thường. Chỉ là cả một đám mới vừa nãy còn chạy loạn khắp nơi, trong nháy mắt đều thành kẻ ngốc. Bọn họ có chút khó tiếp thu. Đám người nhìn về phía lầu canh, trong mắt cũng mang theo bộ chút tò mò cùng hoảng sợ. Hồng Hà Nhi nhanh trí nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, lầu canh này trấn áp lệ khí thùm nhất chỉ, nếu không có việc gì, không đi lên là tốt hơn. Trong lòng không đủ thiện, đi lên dễ bị lệ khí làm hoang ố linh hồn. Gác chuông trấn áp khí vận thôn dân nhất chỉ, gác chuông ở đây sẽ giúp khí vận trường tồn. Nếu là không thể làm được tâm vô tạp niệm, thuần tịnh như nước thì cũng không thể đi lên, nếu không sẽ làm hoang ố gác chuông. Khí vận của thôn nhất chỉ cũng sẽ đi xuống, mọi người cũng gặp xui xẻo. Hồng Hải Nhi thuận miệng nói dối, thế nhưng mọi người đều tin. Rốt cuộc, mỗi ngày nghe tiếng chuông tiếng trống, bọn họ ít nhiều cũng nghe thấy được chỗ đặc biệt trong đó. Nhất là hôm nay, tình huống đám người ông chủ Hùng càng là quỷ dị khó lường. Loại chuyện này khoa học căn bản giải thích không nổi. Hồng Hà Nhi lại nói, các vị thí chủ, cảnh sát tới, mọi người xem những người này. Tiểu Hòa Thượng tịnh tâm, cái này cậu không cần lo lắng. Chúng tôi sẽ trông coi những người này. Lát nữa cảnh sát đến, chúng tôi biết phải làm như thế nào. Lúc đấy Vương Hữu Quý đã hồi phục lại tinh thần nói. Đàm Cự Quốc nói, nếu không tận mắt nhìn thấy, cho dù là ăn ngay nói thật, chỉ sợ cũng không ai tin. Mọi người xóa hết video trong điện thoại đi, lát nữa mọi người hãy nói như vậy. Vương Hữu Quý gọi các thôn dân lại, cùng nhau thương lượng thống nhất mọi việc. Không bao lâu sau, cảnh sát tới. Vừa lên núi, cảnh sát cũng hoảng sợ. Người nằm đầy đất ở đây, không phải gãy tay thì cũng là gãy chân, hoặc là xương sườn bị gãy mấy cái. Lại nhìn về phía xa, có mấy người điên, còn có cả mười mấy người ngốc dại đang nằm bò ở đất. Bọn họ làm cảnh sát nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua trường hợp quỷ dị như thế.